Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1528, chương 511, hố người. Rất nhanh Tần Phong liền phát hiện, kia từng mảnh nhỏ hỏa nguyên thụ kỳ thật chỉ có một gốc. Chỉ bất quá kia hỏa nguyên thụ bởi vì quá mức rậm rạp, cho nên dẫn đến thoạt nhìn như là một mảnh hỏa nguyên thụ rừng đồng dạng. Có lẽ là bởi vì đám người bước vào trong đó duyên cớ, cho nên khiến cho hang động ở giữa không hiểu ra sao thì có một chút phong thanh quanh quẩn. Hỏa nguyên thụ ở khí lưu nhiễu loạn bên dưới uyển chuyển nhảy múa, giống như là một đám khiêu động lửa chi tinh linh, lại hình như là một mảnh phun trào biển lửa. Ha ha, truyền thừa là ta, Bắc Hàn thần vực nơi đó. Trong tối nhấc lên rồi từng trận tiếng thở hào hền, vô luận là kia chút thần vương vẫn là pháp tắc kiếp, cũng hoặc là còn sót lại bên dưới kia ba vị chuẩn thần tôn cường già, đều lộ ra thần sắc tham lam, nhìn chằm chằm phía trước kia đứng sừng sững ở trước mặt mọi người kiến trúc cổ xưa. Từ bên trong đó, bọn họ ngửi được rồi chí bảo mùi vị, hiện tại không cần suy nghĩ nhiều, liền có thể biết rõ tòa động phủ này lai lịch, tất nhiên là nào đó một tài viễn cổ thần hoàng vẫn lạc chỗ hóa. Mà kia hỏa nguyên thụ cũng là tốt nhất căn cứ chính xác rõ ràng. Trừ rồi chủ chính là thần cấp viễn cổ đại thần bên ngoài, những người khác căn bản là không cách nào hóa thân ra hỏa nguyên thụ. Không chỉ là kia chút pháp tắc kiếp cùng chuẩn thần tôn, ngay cả Hách Tự Minh cùng Phi Tiên tôn giả hai vị thần tôn cũng đều hiện ra tham lam chi ý. Bọn họ cái này cảnh giới, tu vi nghĩ muốn tiến thêm một bước đều cần muốn mấy chục vạn năm bế quan, thậm chí càng lâu. Nếu như có thể thu hoạch được nơi này truyền thừa nói, không thể nói trước có thể ở cực đoan thời gian bên trong để tu vi đột phá. Oanh, lúc này kia hai tôn thần tôn cường giả cùng với kia chút chuẩn thần tôn liền động thủ, hướng về kia hỏa nguyên thụ cho chộp tới, bao quát Du Thiên Long cùng với Ngao gia những này người đều động thủ. Bọn họ từng cái một tranh nhau chen lấn, tựa hồ sợ chính mình tới chậm một bước, bị những người khác cho đoạt đi rồi pháp bảo. Chỉ có Tần Phong bọn họ nơi này không có bị kia hỏa nguyên thụ cùng với cái khác đồ vật làm cho mê hoặc tâm thần, mất lý trí. Tần Phong ca ca, chúng ta muốn làm sao? Xích Yên Nhi hỏi nói, nàng con người nhìn lướt qua kia xa xa hỏa nguyên thụ. Từ phía trên kia nàng cũng không nhận thấy được như trước kia như vậy rung động, cho nên nàng cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Tần Phong cũng sẽ ánh mắt rơi vào kia to lớn hỏa nguyên thụ trên. Ánh mắt cẩn thận, không có tự tiện động thủ, bởi vì hắn cũng không có phát giác được như lúc trước đối mặt nhạc trạc chi hồn như vậy rung động. Rồi, nói cách khác trước mắt hỏa nguyên thụ khả năng cũng không phải là như trong tưởng tượng như vậy. Cái này khiến Tần Phong cẩn thận, không có dám tự tiện ra tay. Dù sao đây chính là viễn cổ đại thần hang động, sơ ý một chút liền có khả năng sẽ tạo thành nguy hiểm đến tính mạng. Nơi xa kia chính tại cùng những người khác cùng nhau ra tay Du Thiên Long nhìn thấy Tần Phong thế mà tựa như không nhúc nhích bộ dáng, không khỏi trong lòng dâng lên một vệt cười lạnh. Nhát gan bọn chuột nhát, cơ duyên này xem ra căn bản cũng không phải là vì ngươi nhóm chuẩn bị. Những cơ duyên này chỉ xứng những cường giả kia có được. Hách Tự Minh mấy người cũng đều quay đầu liếc mắt một cái Tần Phong bọn họ. Bất quá hắn cũng không có quá nhiều để ý, bởi vì đối bọn họ tới nói, Tần Phong không tham dự cạnh tranh ngược lại là chuyện tốt. Ngay tại những người kia tham lam đem một đạo công kích rơi vào kia hỏa nguyên thụ trên thời điểm, kia nguyên bản như lửa chi tinh linh đồng dạng khiêu động hỏa nguyên thụ bỗng nhiên là bộc phát ra một hồi ba động kỳ dị. Oanh, chỉ thấy được kia tựa như đã khô cạn rồi hỏa nguyên thụ lá cây bỗng nhiên phát ra trận trận rung động, kia từng mảnh mỹ lệ hỏa sắc trên phiến lá chảy xuôi theo một chút ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. hình thành rồi tầng một hỏa sắc màng bảo hộ, đem những công kích kia cho đều triệt tiêu rồi đi. A, đây là muốn làm gì a? Mau buông ra ta, ở đem những công kích kia hấp thu về sau. Hỏa nguyên thụ phiền lá thế mà giống như là sống tới đồng dạng. Chủ động dọc theo người ra ngoài một chút thân cành, đem kia chút tới gần tu sĩ cho cuốn lấy. Răng rác, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, kia chút bị cuốn lấy tu sĩ liền bị hỏa nguyên thụ nhánh cho xiết thành rồi một đoạn một đoạn. Xương cốt đều bị vỡ nát rồi đi. Sau đó tại mọi người trợn mắt hốc mồm phía dưới, đem kia chút xui xẻo tu sĩ thể nội chất lỏng cho hấp thu rồi đi. Lạch cạch, lạch cạch, từng giọt tu sĩ hóa thành chất lỏng nhỏ xuống ở hỏa nguyên thụ kia tráng kiện gốc rễ. Bị kia hỏa nguyên thụ cho hấp thu, một màn quỷ dị này cũng làm cho không khí của nơi này bỗng nhiên trở nên âm lạnh xuống. Vô số người lưng phát lạnh, tựa như cảm giác được có trận trận âm phong thổi qua. Tê, cây này, là sống. Bỗng nhiên, không biết rõ ai kêu lên một tiếng sợ hãi. Ngay sau đó, giống như là gây nên rồi bạo loạn đồng dạng, kia chút nguyên bản dự định công kích hỏa nguyên thụ tu sĩ lập tức thụt lùi rồi trở về. Đáng tiếc, lúc này đã muộn rồi. Kia hỏa nguyên thụ hấp thu rồi nhóm tu sĩ đầu tiên lực lượng về sau. Thật giống như nhận rồi kích thích đồng dạng, lại lần nữa lan tràn đi ra một chút thân cành. Phốc phốc phốc, lại có lượng lớn tu sĩ bị kia dậm thân cành cho cuốn lấy. Ngay sau đó kia chút trên cành cây bộc lộ ra một chút tính ăn mòn khí tức. Đem kia chút bị cuốn lấy tu sĩ cho ăn mòn thành rồi từng giọt chất lỏng. Loại chất lỏng này nhỏ xuống ở hỏa nguyên thụ trên, bị hỏa nguyên thụ nhanh chóng hấp thu, mà kia nguyên bản hỏa sắc hỏa nguyên thụ lá cây cũng đều một lần nữa tỏa ra tân sinh. Đáng chết, Bắc Hàn thần vực tu sĩ, cho ta ra tay, đem này cổ thụ cho ta gãy rồi. Phi Tiên tôn giả ở một bên gào lớn nói, trước kia hỏa nguyên thụ tùy ý một kích liền đem hắn cho chảy ra. Để hắn hiểm chút cũng bị kia cây lớn cho cuốn lấy. Mà lại bọn họ phi tiên động thiên tu sĩ cũng bị cắn nuốt hết rồi thật nhiều pháp tắc kiếp. Cái này khiến hắn đột nhiên giận dữ. Nguyên bản phi tiên động thiên pháp tắc kiếp liền không nhiều. Bị Tần Phong giết rồi đại bộ phân. Hiện tại lại bị cái này cổ quái cây lớn nuốt chửng lấy rồi một bộ phận. Tương lai nếu là trở về, phi tiên động thiên trung lưu trụ cột sẽ xuất hiện chân không? Bất quá, kia chút Bắc Hàn thần vực tu sĩ lại cũng không nghe phi tiên tôn giả nói, mà là liều mạng trốn tránh. Đây là có chuyện gì? Nơi xa, An Khuynh Thành nhìn qua kia bỗng nhiên đối đám người công kích hỏa nguyên thủ, không khỏi lộ ra một sợi vẻ chấn động. Ở kia to lớn cây lớn phía dưới, trừ rồi thần tôn bên ngoài những cường giả khác đều là như cỏ rác đồng dạng bị gạt bỏ. Tùy tiện liền bị ăn mòn thành rồi chất lỏng. Có lẽ, nó đang hấp thu những người kia lực lượng. Tần Phong nhìn chằm chằm kia từ một trương ra người ở giữa chảy ra chất lỏng. Phán đoán nói, kia chút bị đại đạo chi thụ ăn mòn đi ra chất lỏng nhỏ xuống ở đại đạo chi thụ trên. Kia đại đạo chi thụ thế mà là đem kia chút chất lỏng cho hấp thu rồi. Đồng thời hiện ra sinh cơ, giống như là một cái đói khát rồi thật lâu người bỗng nhiên nếm đến rồi đồ ăn đồng dạng. Chúng ta không cần đi qua, kia đồ vật cũng nhanh muốn hấp thu xong rồi. Chỉ cần chờ hắn hấp thu xong, đến lúc đó chúng ta sẽ đi qua cũng không muộn. Tần Phong nói. Trên mặt nguyên bản ngưng trọng vậy tiêu tán rồi một chút. Nếu là hắn đoán không lầm nói, kia đại đạo chi thụ hàn nên là ở mượn nhờ những tu sĩ này lực lượng khôi phục sinh cơ. Mặc dù mặt ngoài nhìn không ra đặc biệt chênh lệch rõ ràng, nhưng là Tần Phong có thể cảm nhận được. Theo lấy những tu sĩ kia hóa thành năng lượng chất lỏng bị đại đạo chi thụ hấp thu, đại đạo chi thụ ở giữa hỏa thuộc tính chi lực cũng ở từ từ khôi phục. Mà trong cơ thể của hắn, Hỏa Phượng Bổn Nguyên vậy xuất hiện rồi một chút cảm ứng. Phanh phanh, ở kinh lịch rồi kịch liệt chiến đấu về sau, kia mấy vị thần tôn cường giả cuối cùng mang theo riêng phần mình dưới trướng thế lực rút lui rồi. Trở về, xa xa lui đi rồi kia đại đạo chi thủ. Đáng chết, đây là cái gì đồ chơi? Ở yêu tộc nơi đó, Ngao Trường không giận mắng nói. Trước kia nếu không có Ngạo trưởng lão liều chết cứu giúp nói. Hắn hiện tại đã biến thành một bãi đại đạo chi thụ chất dinh dưỡng rồi. Bất quá vì rồi cứu hắn, kia Ngạo trưởng lão cũng là mất đi rồi một đầu cánh tay. Hiện tại chiến lực đại giảm, khi hắn nhìn thấy Tần Phong không có động thủ, mà lại lông tóc không hao tổn thời điểm không khỏi giận nói. Ngươi cái tên này có phải hay không biết rõ nơi này có vấn đề cho nên mới không ra tay? Muốn cô y hô chúng ta? Ngao Trường không nói hấp dẫn rồi những người khác chú mục. Những người kia cũng đều đem bất thiện ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân. Tần Phong mọi chuyện đều tốt giống phi thường trấn định bộ dáng. Đồng thời ở lúc trước loại kia dụ hoặc phía dưới cũng không có động tâm. Khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy Tần Phong là không phải cố ý ở hố người. Loại chuyện này vậy không phải lần đầu tiên phát sinh rồi. Trước kia tại bên ngoài thời điểm U Minh Thần Điện những người kia liền bị Tần Phong hố đến rất thảm. Thấy chung quanh những người này chất vấn, Tần Phong trong mắt lấp lóe lạnh ý. Không cần đem các ngươi đồ đần đổ cho ta trên người. Ta nếu là biết rõ rồi nơi này đều có cái gì, các ngươi còn có thể sống được đứng trước mặt ta? Thánh Tăng Điện những người kia cũng đều vô cùng tức giận. Đúng đấy, rõ ràng chính là các ngươi chính mình tham lam mới tạo thành rồi một màn này. Trách không được người khác. Ao ao ao, ngay lúc này, kia hấp thu rồi lượng lớn tu sĩ năng lượng chất lỏng đại đạo chi thụ khôi phục lại. Tản mát ra lăn tăn đợt ánh sáng, đại đạo chi thụ như có linh tính đồng dạng, giang ra chạc cây, lan tràn đi ra, cuối cùng ở đâu mỗi một cây chạc cây cuối cùng kết xuất rồi một cái đỏ trái cây. Kia đỏ trái cây như một cái nham tương quả đồng dạng. Phía trên chảy xuôi đại đạo thần vận, tựa như là phi thường mỹ diệu bộ dáng. Bất quá bởi vì trước kia phát sinh những chuyện kia quá mức thảm trọng. Những tu sĩ này đều cẩn thận rồi rất nhiều. Cho dù kia nham tương trái cây chảy xuôi đại đạo thần vận cũng đều không dám đi chạm đến. Từng tái một chú ý cẩn thận. Lúc này, Tần Phong thể nội, kia Hỏa Phượng Bổn Nguyên lại tại truyền ra một vệt rung động. Tựa như là ở nhảy cẫng hoan hô. Cái này khiến Tần Phong tâm niệm nhất động. Hắn đối với nơi này cũng không quen thuộc, nhưng là hắn biết rõ thể nội Hỏa Phượng Bổn Nguyên tuyệt đối sẽ không lừa hắn. Bởi vì kia Hỏa Phượng Bổn Nguyên thế nhưng là đến từ thái cổ Hỏa Phượng truyền thừa. Lúc trước truyền thừa cho Tần Phong kia mấy đầu thái cổ Hỏa Phượng đều sống rồi vài ước năm. Tối thiểu nhất cũng đều là lớn thần cấp bậc tồn tại. Cho nên những này đồ vật liền xem như có thể lừa rồi Tần Phong. Vậy không có cách nào lừa rồi Hỏa Phượng Bổn Nguyên. Xem ra, cơ hội của ta đến rồi. Tần Phong nhìn lướt qua chung quanh những người kia. Bọn họ cũng đều ở do dự ở giữa không dám động thủ. Không khỏi khóe miệng hơi cuộn lên. Lúc này, Tần Phong liền đột nhiên vọt ra. Hướng về kia Hỏa Nguyên Thụ mà đi. Hừ, kẻ này muốn chết. Trước kia chúng ta đều ở kia Hỏa Nguyên Thụ vây đánh bên dưới gặp rồi to lớn tổn thương. Lấy hắn thần vương cấp bậc thể xác, liền xem như chiến lực có thể sánh ngang chuẩn thần tôn cũng chỉ có một con đường chết. Du Thiên Long trên mặt giễu cợt nhìn lấy Tần Phong, hai tay ôm cánh tay, tựa hồ là đang chờ đợi Tần Phong chính mình nhảy vào hố lửa. Bởi vì trước kia hắn đều hiểm chút gặp nạn. Tần Phong liền xem như lại nghịch thiên, một cái người cũng không khả năng đối phó kia Hỏa Nguyên Thủ. Mà ở Tần Phong bên cạnh, Xích Yên Nhi vậy thân thể mềm mại khẽ động, rơi vào rồi kia Hỏa Nguyên Thủ bên dưới. Hai người sóng vai mà đứng, đều không có chút nào do dự, đem kia hỏa nguyên thụ trên nham tương trái cây cho hái xuống tới. Sau đó há miệng một nuốt, đem kia chút trái cây cho nuốt vào bụng bên trong. Kia chút nham tương trái cây bị hai người nuốt vào bụng bên trong về sau. Hai người lúc này ngay tại dưới cây ngồi xếp bằng. Sau đó hai tay kết xuất huyền ảo dấu ấn. Nơi xa, Hách Tự Minh cùng phi tiên tôn giả bọn người đem ánh mắt nhìn chăm chú ở Tần Phong bọn họ trên. Người của hai người, bất quá khi bọn họ nhìn thấy vài phút về sau Tần Phong vẫn như cũ bình an vô sự. Không khỏi trong lòng trầm xuống, lập tức ý thức được việc lớn không ổn. Đáng chết, lần này là thật cơ duyên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN